Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chỉ điểm. Canh hai cầu thanh, Đường Tu lắc đầu nói ra, rất ít chơi, bản thân đánh cuộc với nhau bác không có hứng thú. Vương Duệ cười nói, kỳ thực, ta cũng rất ít đánh bạc, đồng dạng không thế nào yêu mến đánh bạc, bất quá. Ta yêu mến khiêu chiến, yêu mến cảm giác của nhịp tim, những thứ kia cực hạn khiêu chiến hạng mục, ta chơi rất nhiều, cũng không biện pháp giải quyết một ít ân oán cá nhân. Ngươi biết, đảo quốc người lùn đều rất nhát gan, Đường Tu đáy lòng bất tiết nhất cố, đảo quốc người lùn đích xác có chút người phi thường nhát gan, nhưng là có một bộ phận người, tính cách cực đoan. Tưởng chừng như là gan to bằng trời. Tuy là Đường Tu không thích vui mừng cái này quốc gia, cũng không thích vui mừng cái này quốc gia nhân dân, nhưng hắn vẫn tin tưởng một việc, lại đê hèn dân tộc cũng sẽ có chỗ thích hợp. Dường như tên này ở vệ sinh ý thức bên trên liền mạnh nhất đấy. Mập lão Lý Hiền nhưng đối với Vương Duệ hiểu rõ không ít, vội vã mở miệng nói ra, Vương Duệ, tiểu tử ngươi nhưng chớ đem Đường lão đệ làm hư. Hắn là cái tốt tiểu lão đệ, không thích vui mừng ngươi đùa những thứ kia cực hạn khiêu chiến, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm kiếm cảm giác của nhịp tim. Vương Duệ nhún vai, cười nói, nếu mập lão Lý như thế che chở Đường lão đệ, quên đi, lúc đầu ta còn tưởng rằng gặp phải hảo ngoạn đích người đây. Cao thủ tịch mịch a. Đường Tu thần sắc khẽ động, nhìn Vương Duệ bày ra muốn rời đi tư thế, nói ra, nếu như ngươi nghĩ tìm cảm giác của nhịp tim, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cái đề nghị. Vương Duệ ngẩn người, đáy mắt hiện lên một đạo chẳng đáng thần sắc, nhưng vẫn là mãn bất kinh tâm hỏi, kiến nghị gì? Đường Tu nói ra, ta có hai cái thuộc hạ, bọn họ đều là người tập võ. Kinh nghiệm đã từng trải quá rất nhiều lần giữa cao thủ đối chiến. Thực lực của ngươi còn có thể, không nếu như để cho hai người bọn họ chơi với ngươi chơi. Chúng ta đầu tiên nói trước, là ngươi muốn tìm kích thích, tìm cảm giác của nhịp tim, nếu như bị chà đạp, đến lúc đó cũng ghi hận ta. Vương Duệ thấy buồn cười nói, ta bị chà đạp. Phòng chừng có thể trà đạp người của ta còn chưa ra đời đây. Được rồi, ngươi đã là mập lão Lý tiểu lão đệ. Ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi. Cùng ngươi hai vị kia thủ hạ chơi một chút. Đường Tu đem mình ở biệt thự hào nói cho hắn biết. Sau đó nói ra, 12 giờ khuya, ta ở bên ngoài biệt thự thấy. Ok, Vương Duệ ra dấu một cái. Thi nhiên hướng phía đi ra bên ngoài. Đường Tu nhạy cảm chú ý tới, ở Vương Duệ xoay người sau khi rời đi, phụ cận bốn gã kỳ mạo xấu xí, nhưng cước bộ trầm ổn dị thường nam tử, lặng lẽ theo đuôi hắn ly khai, bốn người kia không giống như là muốn gây bất lợi cho hắn, ngược lại giống như là ở bất động thanh sắc bảo vệ hắn. Mập lão Lý ánh mắt, từ phòng khách quý nơi cửa phòng thu hồi. Kinh ngạc nói, Đường lão đệ, ngươi làm gì thế muốn đề xuất với hắn ước định này? Theo ta được biết, Vương Duệ là một luyện gia tử, dường như thuộc hạ võ thuật cũng không tệ lắm. Tây Bắc có một nhân vật rất lợi hại, gọi Dương Nhàn Ngư, nghe nói hắn đã đạt được võ đạo cảnh giới tông sư. Thực lực tương đương lợi hại, nhưng là nghe nói Vương Duệ cùng hắn đấu qua. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dương Nhàn Ngư, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Hắn biết Tây Bắc Dương Nhàn Ngư, ở Thịnh Long võ quán từng thấy, ở Tinh Thành bệnh viện Đông Y từng thấy, chính mình còn trị hắn bạn già quái bệnh. Chẳng qua, đáy lòng của hắn âm thầm nhổ nước bọt. Dương Nhàn Ngư về điểm này võ thuật, làm sao có thể cùng Vương Duệ đánh đồng. Người này nhìn qua biếng nhác, có chút không đứng đắn, nhưng hắn cước bộ trầm ổn, mỗi một bước đi lại khoảng cách đều cơ hồ nhất trí, thậm chí tại hắn bước đi chung, dáng người đều ở đây làm tư thái phòng ngự. Loại này thân thể biểu hiện nói rõ hắn kinh nghiệm đã từng trải qua vô số lần cực kỳ nguy hiểm chuyện tình. Cũng chỉ có thực lực cường đại người mới có thể biểu hiện ra loại trạng thái này. Dương Nhàn Ngư không phải Vương Duệ đối thủ, sợ rằng coi như là 3 năm cái Dương Nhàn Ngư cộng lại đều không nhất định có thể thắng được Vương Duệ. Sau mười mấy phút, Đường Tu cùng Mập Lão Lý xa nhau ở sòng bạc bên ngoài gặp phải đi qua ngắm cảnh xe. Tiện đường trở về biệt thự, khi hắn chứng kiến Mạc A Văn đang khoanh chân ngồi ở biệt thự lầu lầu 2 trên ban công, mặt hướng đại hai mo mặc tu luyện, đáy lòng âm thầm gật đầu. Chăm chỉ là tu tiên giả là tối trọng yếu thái độ. Tu tiên như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Nếu như Mạc A Văn có thể kiên trì không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, nói không chừng tương lai một ngày nào đó thật có thể đạt được tiên nhân cảnh giới, đạp nát hư không phi thăng tiên giới. Lão bản, ngài trở lại rồi. Mạc A Văn nhạy cảm nghe được Đường Tu tiếng bước chân của mở con mắt phía sau lập tức đứng lên, cung kính nói. Đường Tu khoát tay áo, dò hỏi, A Vũ còn chưa có trở lại? Mạc A Văn cười khổ nói, hắn mỗi lần đi thả lỏng, trừ phi là gặp phải nguy hiểm, bằng không để yên mấy giờ căn bản cũng sẽ không kết thúc. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy mặc kệ hắn, phòng trừng Tom Sturrick an bài dạ yến sẽ bắt đầu. Đợi lát nữa tham gia dạ tiệc thời điểm, các ngươi trò chuyện nhiều một chút, ta có thể sẽ có chuyện khác tình trước giờ lối ra. Mạc A Văn kinh ngạc nói, lão bản, ngài có việc, có muốn hay không ta làm cái gì? Đường Tu lắc đầu nói ra, dạ yến lúc ngươi liền phụ trách cật hảo hát hảo, dưỡng túc tinh thần, các loại, chờ, 12 giờ khuya thời điểm, ta giúp ngươi tìm một tốt đối thủ, đến lúc đó các ngươi tranh tài một hồi, hy vọng ngươi có thể thắng đối phương. Địch nhân, Mạc A Văn dò hỏi. Đường Tu nói ra, địch nhân không tính là, chính là một cái tương đối tự phụ tên, không cần giết hắn đi, giáo huấn một chút hắn là tốt rồi, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc A Văn tinh thần chấn động, trầm nói rằng. Đường Tu cười nói, không cần đem trận kia tỉ thí trở thành nhiệm vụ, thực lực của đối phương cũng không dung khinh thường, ngươi coi như cùng hắn cờ gặp đối thủ, thật tốt mà luyện ngươi võ đạo thực lực. Ta tin tưởng, nếu như ngươi có thể đủ thắng hắn, sẽ đối với ngươi và cao thủ bính sát kinh nghiệm thực chiến tích lũy bắt đầu không ít kinh nghiệm. Kinh nghiệm của ta đủ phong phú, Mạc A Văn tự tin nói. Đường Tu lắc đầu, nói ra, A Văn, người kinh nghiệm thực chiến là rất phong phú, đã từng vô số lần xuất sinh nhập tử, cuối cùng cũng đều còn sống, nhưng cái này không cùng một dạng. Trước đây ngươi trải qua là mưa bom bão đạn, hoặc là đơn giản đánh chết tự thân vũ lực không mạnh địch nhân, mà thực lực xê xích không nhiều cường giả trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ. Ta nghĩ ngươi từng trải được cũng không nhiều chứ. Mạc A Văn trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, lão bản, ngài nói không sai, từ 7-8 năm trước bắt đầu, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh về sau, cũng rất ít lại có thể đụng tới đối thủ. Vì vậy, ta đây 7-8 năm qua, thực lực tiến bộ thong thả, có thể từ cơ lật truyền thụ cho ta tu tiên công pháp về sau, trong cơ thể ta chân khí đã toàn bộ chất biến thành chân nguyên lực. Vì vậy, ta mới chỉ có cảm thấy mình thực lực lần nữa bạo tăng. Bây giờ thực lực của ta so trước đó phải cường đại mấy lần, nhưng lại chưa từng gặp qua đồng đẳng cấp đối thủ. Đường Tu nói ra, cường giả chém giết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mới có thể kích khởi tự thân tiềm lực, mới có thể có chút tiến bộ. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi lấy mệnh bác mạng trạng thái. Nhưng hy vọng ngươi có thể đi qua đối chiến, lĩnh ngộ chiến đấu giữa cường giả tinh túy. Mạc A Văn nói ra, lão bản, ta minh bạch ý của ngài. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, xoay người nhìn ra phía ngoài dần dần sắc trời tối xuống. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, mà ánh mắt của hắn lại tràn đầy hàn ý. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Tu tiên một đường tràn đầy chông gai nhấp nhô, muốn đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, sẽ cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu. Từng tại tiên giới, người nào thoát dĩnh ra cường giả, không phải đạp vô số người thi thể. Chú Thành Chí Tôn Vương tỏa, hắn mới vừa lời nói kia là đang nói cho Mạc A Văn nghe, làm sao không phải là đang nói cho chính mình nghe. Từ đám mây té ngã nhân gian tư vị không ít chịu, nhưng hắn nhất định phải cố nén mất đi lực lượng khổ sở. Một ngày nào đó giết trở lại đến tiên giới, đi tìm những cái kia cừu nhân, đạp thi thể của bọn họ, hết thành tiên nghiệp cuộc hành trình, bước vào thần giới môn hộ. Các ngươi đều phải cẩn thận, đều phải cẩn thận chờ đấy ta, rửa cái cổ chờ đấy. Ta không có trở lại tiên giới phía trước, các ngươi nghìn vạn lần muốn bình an vô sự. Đường Tu nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay từng cái gân xanh hở ra, phần kia như có như không sát ý, lại làm hắn sau lưng Mạc A Văn run lên trong lòng. Cước bộ theo bản năng rút lui nửa bước, bỗng nhiên, Đường Tu xoay người, liếc nhìn vẻ mặt cẩn thận Mạc A Văn, chỉ hướng bên ngoài mênh mông vô bờ biển rộng, trầm giọng hỏi, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì? Mạc A Văn trầm tư khoảng khắc, nói ra, là biển rộng. Đường Tu nói ra, còn gì nữa không? Còn có, Mạc A Văn nhíu, đáy mắt lóe ra đau khổ suy nghĩ thần vận. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói ra, lão bản, ngoại trừ biển rộng cùng màn đêm, ta nhìn không thấy thứ khác. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, A Văn, ngươi biết ta là bực nào coi trọng ngươi sao? Mạc A Văn thần sắc khẽ động, dò hỏi, vì sao? Đường Tu nói ra, bởi vì ngươi thông minh, ngươi biết hầu hết thời gian trí tuệ luận võ lực càng đáng sợ hơn. Ta đã từng hướng cô Tiểu Tuyết hỏi thăm qua chuyện của ngươi tình. Nàng nói cho ta biết không ít. Mạc A Văn nói ra, lão bản, ta không biết ý của ngài. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta muốn nói cho ngươi biết, con đường tu luyện cũng không phải là một vị truy tầm lực lượng, còn muốn có lòng cảnh đề thăng. Ngươi và A Vũ lực ý chí rất kiên cường, nhưng các ngươi còn không có chân chính lĩnh ngộ cái gì là chân chính tu luyện giả. Đã từng, ta gặp được rất nhiều người, bọn họ một mặt mà truy cầu lực lượng, bỏ qua tâm cảnh tu luyện, kết quả đưa tới bọn họ ở độ kiếp thời điểm, không độ được tâm ma một cửa ải kia, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mạc A Văn dò hỏi, lão bản, ngài nói độ kiếp, giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết vậy. Đường Tu gật đầu nói ra, có phân biệt, nhưng không có khác biệt lớn. Mạc A Văn hỏi lần nữa, lão bản, vậy làm sao mới có thể đồng thời tu luyện tâm tình? Đường Tu lắc đầu nói ra, tâm tình tu luyện, chú ý ngộ tính, ta dùng dễ hiểu nhất ví dụ kể cho ngươi giải khai. Cũng tỉ như ta mới vừa hỏi ngươi, ngươi từ bên ngoài nhìn thấy gì? Ngươi nói ngươi thấy được biển rộng, thấy được bầu trời, có thể ngươi biết ta thấy được cái gì không? Mạc A Văn mê hoặc nói, ngươi xem đến rồi cái gì? Đường Tu trầm nói rằng, ta thấy được mở mang cùng rộng, ta thấy được mênh mông cùng giao hòa, ta thấy được biển rộng bao la tồn tại ý nghĩa, thấy được thương khung trong màn đêm đẹp đẽ cùng thần bí. Mạc A Văn bản thân thông minh không gì sánh được, nghe được Đường Tu, trong nháy mắt lĩnh ngộ, nói ra, lão bản, Ý của ngài là thăm dò cùng ham học hỏi, tư tưởng cùng truy cầu. Ngoặc kép, rạng sáng còn có hai canh AH, cầu phiếu đề cử cùng vé tháng trông đỡ mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.